Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, người chết chắc rồi A. Cầu phiếu phiếu, thay đổi khôn lường, ngày tháng thoi đưa, năm tháng dài lâu, Sơn Hà không việc gì. Chỉ chớp mắt, Tố Tầm đã đi đến Càn Linh Kiếm Tông 3 năm có thừa. Càn Linh Kiếm Tông 11 giáp một lần thu đồ đệ đại điển cũng là dĩ nhiên kết thúc. 3 năm nay Độc Tú Phong trên cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì cho đồ đệ xây dựng một cái càng thư thái hoàn cảnh. Đồng thời cũng phải thỏa mãn hệ thống đại gia không biết lúc nào sẽ đột nhiên đến sắp xếp nhu cầu. Đỗ Huyền tiền tư hậu tưởng, quyết định tự mình đem Độc Tú Phong cố gắng cho cải tạo một phen. Tố Tầm ở một bên hiệp trợ, cũng là xuất lực không ít. Ở Đỗ Huyền lần này dứt khoát hẳn hoi chi cải tạo bên dưới. Hắn tự mình lo liệu cũng thiết kế. Đem Độc Tú Phong trên đỉnh ngọn núi cái này đơn giản đến có chút phá lậu nhà ở đình viện chế tạo. Một cái thông đình đại biệt viện, trên đỉnh ngọn núi đại biệt thự. Đồng thời Đỗ Huyền còn lấy một cái tên, Độc Tú Tiểu Trúc. Này, hiện nay nhìn qua, Độc Tú Phong lắc mình biến hóa trở thành toàn Càn Linh Kiếm Tông đẹp nhất kỳ phong. Đồng thời còn nắm giữ sang trọng nhất đại biệt thự. Hắn tự mình đúng là không đáng kể. Thế nhưng sau đó còn có đồ đệ muốn trụ A, ở lại cũng không biết là bao nhiêu năm, khẳng định là muốn cho các đồ đệ có một cái nhà lòng trung thành, có một cái nhà thư thích cảm. Này thông đình đại biệt viện, lộ thiên đài quan sát, linh lung tinh xảo 2 tầng chủ các, 9 rộng lớn phòng ngủ, lầu các chỗ dựa bích xây lên, thanh u tú lệ chỉ quán nước lang vờn quanh tuyệt đối. Đại viện phía trước bao la bát ngát. Chính là biển mây tiên sơn, phía trước là huyền trì bàng nhai. Biển mây kỳ cảnh, trung gian đình viện rộng trường, mặt sau núi rừng vách núi treo leo. Ở trong đình viện, hương thơm nức mũi, kỳ thảo tiên đằng rũ lạnh rũ xanh ngắt, khiên đằng dẫn mạn, mệt rủ xuống đáng yêu. Này sơn sơn thủy thủy đầy đủ mọi thứ, cực lớn xanh hóa, đầy mắt màu xanh biếc, lời nói khuếch đại. Hiện tại Độc Tú Tiểu Trúc chính là toàn bộ Càn Linh Kiếm Tông chế tạo tốt nhất đình viện. Sáng sớm hôm đó, ở đình viện ở ngoài xanh ngắt xum xuê che trời tiên thụ bên dưới. Tố Tầm một mặt tức giận mà nhìn Đỗ Huyền. Nàng dùng sức dậm chân. Đôi mi thanh tú nhẹ chú liền làm người trìu mến. Sóng mắt lưu chuyển lại là tràn đầy linh khí. Trên người tiên quần cũng đưa nàng cái kia vóc người trung đoạn cái kia mê người đường cong hoàn. Mỹ sấn đi ra, da thịt bắt nạt xương ngạo tuyết, tóc đen mềm mại say lòng người. Tố Tầm chu mỏ nói rằng, sư tôn, ngài lại muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài lại không biết bao lâu, mỗi ngày liền ẩn núp ta. Đỗ Huyền lúng túng gãi gãi sau gáy. Ạch, 3 năm nay xác thực không ít trốn Tố Tầm. Hết cách rồi, đồ đệ này quá hắn sao nhiệt tình. Đỗ Huyền coi nàng là đồ đệ. Nàng đầy đầu đều là nghĩ như thế nào đem Đỗ Huyền cho ngủ. Hơn nữa là càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng buông thả, càng lúc càng to gan. Hắn không chịu nổi lẩn đi lên mà. Hại, Đỗ Huyền khẽ cười nói, giơ tay khẽ vuốt Tố Tầm đầu. Sư tôn muốn đi Tây Châu Lam Hải, ra cố một hồi bên kia huyết vực cấm chế. Thiên địa đại sự A, đại trưởng lão đặc phái. Bên kia điểm danh đạo tính muốn ta đi hỗ trợ đây. Ta cũng không có cách nào A, Tố Tầm vẫn là tức giận mà. Đỗ Huyền vẻ mặt ôn hòa một phen động viên. Sắc mặt mới hòa hoãn lại. Nàng lại là vô cùng đáng thương mà nói rằng. Vậy sư tôn ngươi lúc trở lại phải cho ta mang bảo bối ác. Không muốn tiên quần. Sư tôn ngài ánh mắt thật kém. Ác đúng rồi. Cũng cho đại sư tỷ mang ác. Ta mấy ngày trước nhìn thấy đại sư tỷ lông mi run rẩy, khả năng lại quá chút thời gian liền tỉnh rồi. Được được được, vi sư biết rồi, người ở trong tông môn đợi đừng nha chạy khắp nơi a. Vi sư đi một chút sẽ trở lại. Tố Tầm ngoan ngoãn mà gật gù, ngước đầu đáp, được, sư tôn, muốn ôm một cái muốn sờ mò. Nói liền tập hợp lại đây dùng sức ở Đỗ Huyền trên người lại là sượt, lại là ôm. Đỗ Huyền đã quen, không dám phản kháng, hung một hồi cái kia hướng dẫn điểm liền muốn đi. mới thêm vào như thế một cái ngoan ngoãn còn khăng khăng một mực tiểu đồ nhi. Hắn cũng không nỡ hung a, rất mắc cỡ. Mấy ngày không bị cô gái nhỏ này ôm một hồi sượt một hồi. Hắn còn có chút không thoải mái. Ta thay đổi, Đỗ Huyền ngửa đầu, trong lòng yên lặng than thở. Đồ nhi a, nhớ tới sư tôn nói cho ngươi a. Chúng ta người trước hay là muốn giữ một khoảng cách. Ngầm sư tôn có thể mang liền ngươi một hồi, Tố Tầm vô cùng giảo hoạt địa cười nói. Khà khà, ta biết rồi sư tôn. Yên tâm mà, người ta rất có chừng mực. Tuyệt đối sẽ bận tâm sư tôn danh tiếng còn có thể diện rồi. Đỗ Huyền gật gù, cũng không có hắn dễ bàn. Độc Tú Phong ngoại trừ các đại trường lão người khác cũng không mấy cái dám tới quấy rầy. Đỗ Huyền liền dặn Tố Tầm xem trọng đại sư tỷ sau khi. Cũng là trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang gấp bắn ra. Chỗ cần đến, Tây Châu, huyết vực, Tố Tầm nhìn sư tôn xẹt qua phía chân trời cầu vồng mang. Trong mắt là tràn đầy sùng bái. Sư tôn thật đẹp trai. Sư tôn thật oai hùng. Sư tôn ta chính là tối điêu. Chợt Tố Tầm liền tới đến đại sư tỷ gian phòng. Nàng hầu như mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Xem như là hằng ngày đánh thẻ. Sư tôn hết sức nghiêm túc đứng đắn nói rồi nhất định phải chăm sóc thật tốt thật đại sư tỷ. Tố Tầm cũng rất nghe lời. Thỉnh thoảng liền tới xem một chút cái này liền chẳng hề nói một câu quá đại sư tỷ. Có thể nguyên nhân cái chết vì là Đỗ Huyền duyên cớ. Trong lúc bất chi bất giác nàng liền cảm thấy đại sư tỷ cùng nàng rất thân mật. Hơn nữa đại sư tỷ xinh đẹp như vậy. Sư tôn gặp thu nàng làm đồ đệ. Tất nhiên cũng là từng có người địa phương. Thêm một cái người nói với nàng trò chuyện cũng rất tốt mà. Chốc lát, Tố Tầm đến trong đình viện lại là tới đi đi. Này vừa sửa sang lại thu dọn hoa cỏ. Bên kia tu bổ cành cây. Còn tới Huyền trong ao đút này điều không biết sư tôn từ nơi nào chỉnh đến giao trì hoa linh cá. Chép coi, ai? Tố Tầm lật qua lật lại Càn Khôn đại. Phát hiện không có cho nó ăn tiết thụ cánh hoa không có. Tố Tầm hướng về Hoa Ngọc nói rằng. Tiểu Ngọc Ngọc, người khẩu phần lương thực ăn xong. Ta đi Thái Hạo đại điện cho ngươi đổi một hồi ác. Hoa Ngọc ở bên trong nước vui vẻ địa bơi lượn qua. Khổng lồ đầu cá nổi lên mặt nước. Đuôi rễ nghe linh âm run rẩy. Được, Tố Tầm vỗ vỗ nàng đầu cá. Chợt cũng là hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang hướng về Thái Thanh Đại Điện mà đi. Thái Thanh Đại Điện chính là Càn Linh Kiếm Tông hối đoái thiên tài địa bảo chủ điện một trong. Ở vào rộng rãi phía nam nối liền trên núi. Nơi này cũng là tông môn đệ tử tụ tập địa phương. Tố Tầm một đường bay tới. Ở xung quanh mấy tòa vân trên cầu rơi xuống đất. Phía trước liền cấm bay. Phía nam nối liền sơn cũng giống như là một tòa khá là nhỏ tiên thành. Nơi này điện Ngọc Quỳnh lâu lân thứ thê so với mái cong ngói trắng, tốt nhất ngọc trắng xanh phô tạo mặt đất lưu chuyển ôn hòa bóng loáng. Phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ nguy nga bằng bạc cao vót cung điện. Tinh xảo bạch ngọc tảng đá điêu khắc mà thành mái cong trên các loại hiếm quý linh thú dương cánh. Muốn bay, ngói đen điêu khắc mà thành phù song ngọc thạch xây tường bàn. Đại khí, bằng bạc. Phía nam nối liền sơn đại thể là thời điểm cũng giống như cái chợ nhỏ như thế. Càn Linh Kiếm Tông đệ tử tụ tập ở đây lui tới. Ầm ĩ lại náo nhiệt. Nơi này có tông môn nội bộ giao dịch chợ phiên. Có mua các loại tiên cầm linh thú linh khư cung có tiếp tông môn ủy thác cùng hối đoái vật tư thái. Thanh đại điện, Tố Tầm chậm rãi đi trên đường. Bởi vì đẹp đẽ xuất chúng dung nhan cùng khiến phần lớn nữ đệ tử tự ti mà cảm ngạo nhân chừng mực. Trong lúc nhất thời quay đầu lại ngay thẳng tiếp là kéo chặt. Tố Tầm đúng là rất không phản đối. Những này nàng đã thấy rất nhiều. Xem mà, dốc hết sức xem. Ngược lại người ta một trái tim đều là sư tôn. Khà khà, ai? Tố Tầm xa xôi đi tới. Còn nhẹ nhàng địa khẽ hát. Phía trước đột nhiên một con tiên hạc hai mắt đỏ chót. Như là lên cơn điên bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Trực tiếp là hướng về Tố Tầm đánh thẳng mà tới. Tố Tầm trong phút chốc tức khắc vận khí chống đối. Phía sau màu đỏ quỷ văn trong nháy mắt kích hoạt. Màu lam sậm ánh sáng mạnh lóe lên. Tiên Hạc lập tức chính là ngừng lại thân hình, chậm rãi ngã xuống đất. Đây là động kinh. Mỗi một con cung người tạ thế Tiên Hạc đều sẽ có cấm chế. Đây chỉ là cấm chế buông lỏng rồi sao? Tố Tầm còn đang buồn bực kỳ quái. Bên này một đạo nhanh chóng bóng người đã mang theo cuồng phong sát nhưng mà đi đến Tố Tầm phía sau lưng. Đồng thời sau lưng hắn là một cái độ lượng thô bạo đạo kiếm huyền không. Ác liệt sắc bén hàn mang lóng lánh. Bóng người kia vô cùng khí thế cũng là đột nhiên khuếch tán ra đến. Chu vi một đám Càn Linh Kiếm Tông đệ tử trưởng lão cảm nhận được này cỗ linh áp. Sắc mặt đại cải, dồn dập kinh ngạc nói. Này cỗ cảm giác, loại này áp bức, cơn khí thế này, đây là một cái tôn giả. Là gì phương tôn giả đi đến Càn Linh Kiếm Tông? Đạo này bóng người áo xanh trong nháy mắt liền đem Tố Tầm chế phục. Hắn một tay cách không bóp lấy Tố Tầm cái cổ, đưa nàng huyền không cao cao nhấc lên. Hắn lãnh đạm nói là, không nghĩ đến ở thiên hạ cửa chính Càn Linh Kiếm Tông bên trong. Lại còn ẩn náu như thế một con khủng bố ma vật. Chẳng trách lá gan lớn như vậy, giấu đi thật đúng là tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, nếu không là ta lấy trấn ma thành đạo. Người như vậy nhẵn nhụi nhẹ nhàng ma tức vẫn đúng là không dễ nhận biết. Nghiệp chướng, đụng tới ta, coi như ngươi xui xẻo rồi. Tố Tầm bị người chặt chẽ bóp lấy cái cổ, trong nháy mắt chính là bị đè ép không thể động đậy. Người đến ra tay càng lúc càng nặng. Tố Tầm trọn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đây là ở, muốn chết, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.